Thần Điêu Phong Vân, chương 223, Hoàn Ái Nhất Đường, góc truyện audio.com. A gầm lên giận dữ chấn triệt Long Phượng Cung, Lý Hổ ngửa đầu thống khổ toàn hai đấm, mà hắn chung quanh, ngàn danh mỹ nữ đã sớm sụi lơ hoặc nằm úp sấp hoặc nằm trên mặt đất, nhìn đến này vân vân cảnh, Lâm Hướng Anh cái thứ nhất vọt đi qua kinh hô. Phu quân, ngươi làm sao? Đừng bính hắn, ngay tại Lâm Hướng Anh muốn tới Lý Hổ trước người khi Tiên Tiên hô to một tiếng. Sở hữu nữ nhân đều hoảng sợ nhìn Lý Hổ ôm lỗ tai, sợ bị hắn giống giận bị phá vỡ màng tai, Lâm Hướng Anh trừng mắt Tiên Tiên vội la lên. Phu quân đây là làm sao vậy a? Tiên Tiên đi tới, đứng ở Lý Hổ đối diện, nhìn đến hắn hai mắt màu đỏ, toàn bộ thân thể da thịt đều ở biến chất, càng đáng sợ là hắn hung khí thế nhưng ở dần dần trở nên càng thêm tráng kiện, biến hóa cực nhanh, làm cho người ta không khỏi líu lưỡi. Ngươi nhưng thật ra nói a, có phải hay không phu quân cùng chúng ta nhiều lắm, tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hướng Anh kích động hô, là Tiêu các nàng cũng đều sợ hãi lên, một người nam nhân cùng 1000 cái nữ nhân mây mưa, như vậy tinh lực cái gì nam nhân có thể có, nhưng là Lý Hổ lại làm được hơn nữa đem 1000 cái nữ nhân đều khiến cho không khí lực ở có thể đứng lên. Sẽ không, lúc này phu quân nhất định đến một cái bình cảnh. Tiên Tiên nghĩ nghĩ mới nói, Tiết Hoa Sen lo lắng nhìn Lý Hổ, vội la lên. Cái gì bình cảnh Tiên Tiên, ngươi cũng đừng vòng quanh. Mọi người lui về phía sau, ai cũng không muốn đi bính phu quân thân thể, đây là tình hoan đại pháp tiến hóa dấu hiệu. Tiên Tiên trước tiên lui khai, lúc này Lý Hổ thân thể một tầng da đều đã biến chất giống khô vỏ cây giống nhau bóc ra xuống dưới, bên trong da thịt nhưng lại giống như mới sinh trẻ con bình thường mềm mại phấn hồng, mắt thấy hắn biến hóa như thế khủng bố, Lâm Hướng Anh đám người, lại có thể nào lui về phía sau. Hoàng Dung chạy tới, nhìn đến như vậy đồ sộ trường hợp, vẻ mặt đỏ bừng cảm thán, nhưng là nhìn đến Lý Hổ như vậy thống khổ biến hóa, nàng khóc lớn sẽ xông lên đi. Phu quân, hãy nghe ta nói, Dung tỷ tình hoan đại pháp trung cực chính là sự trao đổi chất một loại rất nhanh biến hóa, hiện tại ai muốn bính phu quân một chút, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Tiên Tiên gặp trường hợp khống chế không được lập tức hô to lên. Quả nhiên những lời này nổi lên tác dụng, Hoàng Dung ngừng lại, nhìn bên người tiểu long nữ, nức nở nói. Này rốt cuộc là làm sao vậy sao? Phu quân, tại sao có thể như vậy? Tiên Tiên làm cho Lâm Hướng Anh cùng Tương Liên mấy người tổ chức nhân toàn bộ lui đi ra ngoài, mấy người canh giữ ở cửa Tiên Tiên mới giải thích nói. Dung Nhi, phu quân cùng ta tu luyện tình hoan đại pháp, vốn là cùng nữ nhân ái ân mới có thể sinh ra uy lực công pháp, mà hiện tại phu quân một lần cùng 1000 nữ nhân ái ân, hắn công pháp đã muốn tới đỉnh tầng, vạn hoa bí quyết. Vạn hoa bí quyết, có ý tứ gì? Hoàng Dung vội la lên, Tiên Tiên nhíu mày nói. Khả năng ta nói, các ngươi không nhất định hội tin tưởng, vạn hoa bí quyết một khi công thành, phu quân chính là trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Lâm Hướng Anh oán trách nói, Tiên Tiên, ngươi có thể nói hay không nói hiểu được một chút, phu quân có thể hay không có việc a? Cái này muốn xem phu quân tạo hóa, nếu hắn công thành, chúng ta sẽ hưởng thụ đến càng kích thích khoái hoạt, hắn đem trở thành một cái trung cực nam nhân, gì nữ nhân theo hắn nơi này, đều có thể được đến vô tận thỏa mãn. Tiên Tiên nói, nghe nàng như vậy nhất giải thích La Tiêu chọn mi nói. Góc truyện audio.com, chiếu ngươi nói, này vẫn là chuyện tốt, ngươi xem phu quân nhiều thống khổ, hắn vạn nhất có việc ngươi làm cho chúng ta làm sao bây giờ a? Nói xong La Tiêu khóc giống lên, bên kia Lý Hổ nghiễm nhiên như là bị chôn lột một tầng da, làn da mặc dù phấn nộn như anh, lại làm cho người ta nhìn mau cốt tủng nhiên, hắn kêu thảm thiết còn tại liên tục nhưng trầm thấp giống như địa ngục lý phát ra bình thường quỷ tiếng kêu. Tiên Tiên vẻ mặt ủy khuất, nàng cũng không biết sẽ phát sinh như vậy đặc thù tình huống, cũng chỉ là nghe chính mình sư phó nói qua tình hoan đại pháp cuối cùng một tầng, vạn hoa bí quyết hội đem một người một lần nữa đắp nặn một phen. Tốt lắm, đừng nói nữa, phu quân không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn. Lâm Hướng Anh lạnh giọng nói, La Tiêu ngừng tiếng khóc, mấy người tay trong tay cùng nhau nhìn Lý Hổ, lo lắng viết cho mỗi người được yêu thích thưởng. Thời gian 1/1 giây mất đi, Lý Hổ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà chỉ ở hắn trên người, xuất hiện một tầng màu vàng hào quang, giống như thiên thượng thần Phật bình thường, lúc này hắn thân thể lại khôi phục cổ đồng nhan sắc, làm cho Hoàng Dung đám người sợ hãi than không thôi là, Lý Hổ thân cao cùng thể trạng thế nhưng đã xảy ra biến hóa. Phu quân, hội biến thành bộ dáng gì nữa? TRUIENIICOM, Lâm Hướng Anh nhìn về phía Tiên Tiên hỏi. Tiên Tiên lắc lắc đầu nói. Không biết nhưng là ta dám khẳng định phu quân đã muốn không có việc gì. Nghe được nàng nói như vậy, chúng nữ đều lộ ra tươi cười, chỉ cần Lý Hổ không có việc gì cho dù hắn biến thành một cái bình thường nhân cũng sẽ không làm cho các nàng mất đi đối Lý Hổ thích. Ngay tại chúng nữ đều âm thầm vui sướng Lý Hổ không có việc gì là lúc, đột nhiên một tiếng nổ, chỉ thấy Lý Hổ ngửa đầu nhìn lên, lưỡng đạo chùm tia sáng theo hắn trong mắt bắn ra, thế nhưng đánh ở tại mặt trên tầng trên đỉnh, đánh tan mặt trên trần nhà. Một chút chúng nữ đều ngây dại, kia chùm tia sáng đột nhiên biến mất lại ở nháy mắt bị đánh tan trần nhà phía trên, thế nhưng hạ xuống một vòng tử quang vòng, bao lại Lý Hổ thân mình, lại ở trong nháy mắt tử quang đều tiến nhập Lý Hổ trong thân thể. Đây là làm sao vậy? Hoàng Dung ở bình tĩnh cũng bị này kỳ quan biến thành chấn kinh rồi. Tiên Tiên cười nói, vạn hoa bí quyết cuối cùng biểu hiện chính là tu luyện vạn hoa bí quyết nhân, phải dùng nhật nguyệt ánh sáng tẩy thân, này một ngày quang, phu quân dùng ánh trăng cùng tinh quang tẩy thân, hắn công pháp đem hơn lợi hại. Chúng nữ lặng lặng chờ đợi lên, các nàng cũng giúp không được gì mang, chỉ có Lý Hổ chính mình tài năng đột phá. Tiên Tiên nói đúng vậy, những người này đi lên, chỉ biết cấp Lý Hổ thêm phiền. Một nén nhang, hai nén hương canh giờ xoay người lướt qua, ngay tại chúng nữ chờ lo lắng là lúc Lý Hổ rốt cục có động tĩnh, cũng là một đầu ngã quỵ ở, hôn mê bất tỉnh. Ta đây là ở đâu? Phu quân tỉnh a! Một tiếng bén nhọn tiếng kêu, một đám nữ nhân lập tức xông tới. Lý Hổ mở hai mắt, trước mắt lộ vẻ nữ nhân mặt Lâm Hướng Anh, La Tiêu cùng Hoàng Dung đám người, tất cả đều quan tâm nhìn chính mình. Phu quân, ngươi khát nước sao? Phu quân, ngươi có đói bụng không? Phu quân, ngươi cảm giác thế nào? Liên tiếp phải hỏi để làm cho Lý Hổ một trận nghi hoặc, hắn ngồi dậy, nhìn chúng nữ khẽ cười nói. Các lão bà, ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Góc chuyện audio.com, hắn chỉ nhớ rõ chính mình liên chạm ngàn nữ, đầu liền hoàn toàn giống bùn lầy, mặt sau chuyện liền không nhớ gì cả. Hoàng Dung làm cho mọi người lui ra phía sau một chút, Tiên Tiên đi lên đến, lập tức nói lên đã phát sinh chuyện, Lý Hổ nghe được một trận mau cốt tùng nhiên, chính mình trải qua chuyện tình rất khủng bố, nếu một khi xuất hiện điểm sai lầm, chính mình khả năng đã muốn bị mất mạng. Các ngươi trước tiên lui hạ, ta muốn cùng Tiên Tiên một mình tâm sự. Lý Hổ cũng không biết kia vạn hoa bí quyết rốt cuộc là cái gì tầng công pháp, nhưng là hắn vừa tỉnh đến, nhìn đến các vị lão bà thế nhưng có chút nhịn không được tưởng lạc một cái mây mưa một phen. Lâm Hướng Anh đám người lập tức lui đi ra ngoài, Tiên Tiên ngồi ở mép giường biên, lôi kéo Lý Hổ thụ quan tâm nói. Phu quân, cảm giác thế nào? Vẻ mặt ác liệt nhìn Tiên Tiên, Lý Hổ còn thật sự hỏi. Người nói cho ta biết Tình Hoan Đại Pháp cuối cùng công pháp rốt cuộc là cái gì? Vạn hoa bí quyết, phu quân, ta cũng chỉ là nghe ta sư phụ nói qua một lần. Tiên Tiên lập tức giảng thuật lên. Lý Hổ nghe được mơ hồ, vạn hoa bí quyết rốt cuộc có gì tác dụng Lý Hổ không biết, Tiên Tiên cũng không biết, nhưng là duy nhất cũng biết chính là tu luyện đến vạn hoa bí quyết, Lý Hổ ở nam nữ việc thượng bản sự lại cao rất nhiều trình tự, chiếu Tiên Tiên theo như lời, hắn hiện tại cho dù cùng nhất vạn cái nữ nhân cùng một chỗ thay nhau hoan ái không ngừng, cũng sẽ không có nửa điểm tinh bì lực tẫn cảm giác. Tiên Tiên, ta như thế nào cảm giác đan điền rất kỳ quái? Lý Hổ nói ra chính mình nghi hoặc, Tiên Tiên nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lý Hổ sợ hãi than nói. Đan điền tự thành nhất thể, hơn nữa ta thế nhưng có thể nội thị. Nội thị, đan điền nhất thể, Tiên Tiên chọn mi nói. Gật gật đầu, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Ta nhắm mắt lại, chỉ cần suy nghĩ, là có thể nhìn đến ta ở trong thân thể hết thảy, nội điền giống như biến thành một đoàn, nội lực tụ tập ở bên trong, không hướng ra phía ngoài đổ xuống. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tiên Tiên đằng nhảy dựng lên, kinh ngạc nói. Phu quân, ngươi có thể nhìn đến ở trong thân thể. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Hổ nhìn kinh ngạc nàng hỏi. Tiên Tiên nhéo nhéo cằm, lão thần thần nói. Sư phụ ta rời đi ta khi, nói nàng sẽ đi một cái khác địa phương, nàng chính là bởi vì có nội thị năng lực đan điền tự thành nhất thể, không thực nhân gian khói lửa. Lý Hổ mặc hồi quần áo, vội la lên. Người nói rõ ràng điểm A, sư phụ ta thành tiên, có lẽ cũng không phải, nhưng là nàng không ăn không uống không ngủ, đằng vân giá vũ ta đều gặp qua, mà ta có thể có trường sinh bất tử thuật cũng là nàng truyền thụ, tưởng đan dược tác dụng, hiện tại xem ra không phải. Tiên Tiên nghĩ nghĩ mới nói, Lý Hổ sừng sốt kích động hỏi, nàng chạy đối với ngươi nói gì đó, vạn vật giai vì trần, hồng trần phủ chúng sinh, nước biếc bạn thanh sơn, sống quá tái thần tiên. Tiên Tiên thản nhiên thì thầm. Lặp lại niệm một lần câu thơ, Lý Hổ đi thong thả bước ở phòng trong, vòng vo hai vòng, đột nhiên nhìn Tiên Tiên kinh hỉ nói. Lão bà ta cũng muốn thành tiên, Tiên Tiên nhíu mày nói. Phu quân, tuy rằng ngươi võ công cao nội lực cao, Tình Hoan Đại Pháp cũng đều tu luyện hoàn thành, nhưng là thành tiên chính là cái truyền thuyết ta cũng không tín. Khóc chuyện audio.com, Lý Hổ cũng không giải thích nhiều lắm, Đạt Ma Tổ Sư đều có thể tọa hóa thành thần, này ở cổ đại cũng không phải không có khả năng, hơn nữa đan điền tự thành nhất thể, Lý Hổ không khỏi nghĩ đến hiện đại tiên hiệp tiểu thuyết Lý Người Tu Tiên, đan điền đều đã trước thành nhất thể tụ tập một ít nội lực hoặc là có thể kêu tiên khí, mới có thể chậm rãi tu luyện. Lúc này Lý Hổ nhìn đến Tiên Tiên một thân quần trắng thân, bên trong nhưng lại như ẩn như hiện có thể thấy của nàng nội bộ làn da, trong lòng vừa động, Lý Hổ tiến lên ôm lấy nàng, cười nói. Lão bà quản nó cái gì thành tiên bất thành tiên, trước làm cho phu quân hảo hảo yêu thương ngươi đi. Không được phu quân, ngươi vừa vặn đứng lên, vạn nhất. Tiên Tiên còn chưa nói xong, Lý Hổ đã hôn ở của nàng thần, làm cho lời của nàng nuốt trở vào. Lý Hổ bá đạo ôm lấy nàng, cười nói. Không có vạn nhất ngươi phu quân ta cường rất nếu dễ dàng như vậy tử, đã sớm đi đời nhà ma. Không được ngươi nói có chết hay không? Tiên Tiên nũng nịu nói, ngón tay ngăn trở Lý Hổ môi, lại bị hắn cắn ở tại miệng hấp dẫn đứng lên. Đến giường thượng, Lý Hổ một tay thốn rớt Tiên Tiên quần trắng, hai tay đè lại của nàng thánh nữ phong một trận trà sát ấn, nguyên bản liền trần chuồng hắn, hạ thân cũng kề sát Tiên Tiên giữa hai chân, cọ sát trêu chọc lên. Tiên Tiên mặt đỏ tai hồng, nũng nịu nói. Phu quân, nhĩ hảo hầu cấp A, ha ha ta đều mê man hai ngày, ở không uy uy của ta tiểu đệ, hắn đều phải trách ta này đại ca. Lý Hổ khai nổi lên vui đùa, Dương Cụ thẳng tắp cọ Tiên Tiên tiểu huyệt, Lý Hổ đột nhiên ngửa ra sau thân, lấy tay nắm bắt Dương Cụ gốc tiến đến có phấn nộn tiểu huyệt Tiên Tiên âm thần tiền, chính là dính một chút Tiên Tiên ồ ồ chảy ra DM thủy, Lý Hổ khẩn cấp dùng Dương Cụ tạo ra của nàng tiểu huyệt. A hát ta, phu quân, người phá hư, cái này đến đây, có điểm sáp A Tiên Tiên ngửa đầu duyên dáng gọi to lên. Chỉ nghe xì một tiếng, Dương Cụ lên tiếng trả lời cắm vào Tiên Tiên chặt chẽ huyệt lý. Ai u, phu quân, của ngươi Dương Cụ hảo thô hảo đại, mỗi lần đều như vậy, làm cho nó nhỏ đi điểm tái tiến vào thật tốt. A Tiên Tiên nhíu mày dâm mỹ yêu kiều lên, ngoài miệng tuy nói Lý Hổ quá lớn, nhưng nàng vẫn là mở ra hai chân, thu tiểu huyệt hết sức một kẹp nhất hấp Lý Hổ Dương Cụ. Tiên Tiên đón ý nói hùa, làm cho Lý Hổ gấp đôi thích đã trải qua một lần đau khổ sau, hắn phát hiện chính mình ở nữ nhân trên người cũng có phát huy không gian, Dương Cụ ở khống chế hạ lại tăng lên vài phần, mỗi lần trừ sáp Tiên Tiên tiểu huyệt đều như là lần đầu cùng nàng làm tình giống nhau, nàng cũng giống nhau, nhưng là thống khổ nhưng không kích thích khoái cảm đến nhiều. A a phu quân, Nga, thật sự là chống đỡ tử. A, Lý Hổ cười nói. Thích khó chịu A Tiên Tiên đáp lại nói. Thích cha, phu quân. Sáp hảo thâm a, không, quá nhanh, a, phu quân rất hội chơi. Sáp người chết ra đi, của nàng la to kích thích Lý Hổ, hắn cả người đều cung đứng dậy, cánh tay đem Tiên Tiên áp thành một cái mã tôm hình, ba ba cao hoàn va chạm cổ cánh hoa tiếng vang, so với chi Tiên Tiên kêu to còn muốn đại. Thiên, đến tử cung đi, a, phu quân, nhạc tử ta, thích tử Tiên Tiên, a, Nga, nàng lang thang ngâm kêu, hai chân ôm lấy Lý Hổ sống lưng thẳng sứ lực. Gocchuyenaudio.com Lý Hổ càng cổ vũ cúi người nhìn thô to Dương Cụ ở Tiên Tiên phấn nộn dâm huyệt lý ra vào, vừa kéo cắm xuống, kéo của nàng âm thần trong ngoài lầm nhầm, liên quan ồ ồ âm dịch bị bài trừ huyệt ngoại. Như thế chữ chân phương vị một phen khổ chiến, Lý Hổ lại làm cho Tiên Tiên quỳ ghé vào trên giường, nhìn nàng tự giác mân mê tuyết trắng kiều đồn, có chút phát từ lỗ đít bởi vì kích động mà co rút lại không ngừng, Lý Hổ nhịn không được lấy tay chỉ nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. A, phu quân, vậy ngươi không nên đụng A Tiên Tiên e lệ hô. Lý Hổ cười cười, không để ý Tiên Tiên phản đối, một cây ngón tay đột ngột sáp đi vào theo sát hắn Dương Cụ, cũng cắm vào Tiên Tiên vẫn thấp ngưng tiểu huyệt, hai cái động động đều bị công kích Tiên Tiên nhất thời toàn thân run lên, trầm thấp kêu một tiếng. Dần dần thói quen rảnh tay chỉ ở lỗ đít ra vào Tiên Tiên ngẩng đầu xoay lại đây nhìn Lý Hổ, chỉ thấy hắn một tay chính giúp đỡ chính mình tròn xoe kiều đồn, hung hăng đối với chính mình tiểu huyệt ở trừ sáp. Nga, a ân phu quân, của ta hảo phu quân, cũng bị ngươi sáp đã chết. Của ngươi đại Dương Cụ, sáp hảo thâm, a, Lý Hổ nghe Tiên Tiên lãng kêu, thắt lưng kích thích càng thêm mau, hai tay nắm của nàng vòng eo, làm cho Dương Cụ càng thêm cuồng dã tại kia huyệt trung ra vào, ba ba tiếng vang càng thêm lớn đứng lên. Nga, ừ, phu quân, không, đừng có ngừng, ở nhanh lên, thâm điểm, Nga, thật sự là thích đã chết. A, mãnh liệt va chạm làm cho Tiên Tiên không khỏi lớn tiếng hô đứng lên, vốn là không có đi xa Hoàng Dung mấy người bị thanh âm hấp dẫn lại đây, Tiên Ốc nhìn đến hai người trọng điệp ái ân ở một chỗ cảnh tượng, nhất thời đều mặt đỏ thở gấp lên. Tiểu Long nữ cười duyên nói, phu quân, người thân thể vừa mới hảo, liền làm việc này. Là Tiểu Oán trách nói, đúng vậy Tiên Tiên, người cũng không biết thể tuất phu quân một chút A ta không sao, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến phu quân từng có lần này sự, sẽ không có thể cùng các ngươi hoàn ái nhất đường, thật sự là chê cười, đều cho ta thốn quang, đối đãi thu thập Tiên Tiên, khiến cho các ngươi nếm thử phu quân lợi hại. Lý Hổ nghiêng đầu cuồng tiếu nói, dưới thân lại kích thích nhanh hơn Tiên Tiên nhưng thật ra ăn đau khổ, Lý Hổ thay đổi, lớn nhất ngay tại cho hắn hoàn ái năng lực lại lợi hại rất nhiều rất nhiều. Khách chương.